hắn đặt lên bếp lò, sau đó nhanh chóng đặt mấy cục đất đen thui lên trên đó. Huân Nhi nhíu mày hỏi, món đặc biệt ngươi nói là món này? Tiêu Sơn nhếch miệng cười nói, chốc nữa cô khác biết. Sau đó hắn không để ý đến Huân Nhi nữa, bắt đầu cho thêm củi, bắt đầu đốt nung cục đất đó lên. Nhìn ánh sáng đo đỏ lập lòe đang nướng cục đất đó, tâm trí hắn lại nhớ đến một chút cái gọi là tình thương. Hắn nhớ lần đó từng xem trên TV có người làm món này. Hắn đòi mẹ của hắn làm món này. Lúc đó chính hắn gào khóc đòi mẹ nấu cho hắn món này. Tất nhiên món này đã để lại sâu đậm cho hắn. Món ăn mà chính hắn học được từ mẹ của hắn, món gà ăn mày. Hắn mỉm cười một nụ cười vô cùng nhẹ nhàng nhưng lại mang chút chua xót. Nhìn ánh sáng lập lòe, Tiêu Sơn phát ra cảm khái từ tâm can. Không biết bao lâu Huân Nhi lên tiếng hỏi, này ngươi làm sao vậy? Nga, Tiêu Sơn giật mình, hắn tỉnh dậy từ những ký ức, hắn mỉm cười nói, chờ chút đi, món này cũng sắp chín rồi. Lửa lúc này đã khá tàn, Tiêu Sơn nhìn cục đất hắn mỉm cười, hắn biết nó đã chín. Món này là gà ăn mày kết hợp với thuộc Bắc. Hắn chỉ có một số vị trong đây mà thôi. Ma thú thuộc họ gia cầm kết hợp với lá sen ủ trong bùn, Tiêu Sơn cũng không biết vị nó ra sao. Cái này cũng tốt, dùng xú bà nương này làm chuột bạch đi. Hắn nhanh chóng khỉu mấy cục đất xuống. Tiêu Huân Nhi nhíu mày nhìn cục đất. Lúc này cục đất bốc ra khói nghi ngút. Tiêu Sơn không biết từ đâu lấy ra mấy chiếc lá sen cỡ lớn cùng với một con dao và hòn đá rắn chắc. Hắn nhanh chóng dùng hòn củi đập vỡ tảng đá ra. Xuất hiện trước mặt hắn và Huân Nhi là một lớp lá sen đã đổi màu. Tiêu Sơn cũng không quan tâm đến phản ứng của Huân Nhi. Hắn nhanh chóng tách lớp lá sen ra. Ngay lập tức một hương thơm ngào ngạt bắt đầu tỏa ra. Thiếu nữ không nhịn được nhẹ nhàng liếm môi một cái. Tiêu Sơn rú lên một tiếng. Ha, thành công. Không tệ. Hắn gãi gãi mũi. Sau đó lấy một lớp lá sen xé lấy một chiếc đùi đặt lên chiếc lá sen hướng về phía thiếu nữ đưa ra, ăn chắc là không chết đâu a. Thiếu nữ nhìn về phía hắn, trong con mắt nàng có chút nghi ngờ. Tiêu Sơn gãi gãi mũi, yên tâm đi, cô sợ ta bỏ thuốc sao? Vậy để ta ăn trước đi. Hắn lấy một miếng đùi gà cắn vào miệng, sau đó nhai vài cái rồi nuốt vào bụng, sau đó lại giơ đưa về phía thiếu nữ. Thiếu nữ lên tiếng nói, không cần ta tự lấy. Nói xong nàng nhanh chóng tiến về phía chỗ đặt con gà. Thiếu nữ nhanh chóng lấy ra một mảnh lá sen, tự mình lấy một miếng đùi gà nhanh chóng xé nó đặt lên chiếc lá sen của mình. Nàng kiếm một mỏm đá cánh xa, Tiêu Sơn nhẹ nhàng ngồi xuống, há cái miệng nho nhỏ cắn lấy một miếng thịt gà. Tiêu Sơn chăm chú nhìn về phía khuôn mặt của thiếu nữ, hắn thấy nàng ăn miếng thịt rất thích thú. Thiếu niên cười thầm trong lòng, nàng không biết được rằng hắn lấy nàng ra làm chuột bạch a. Hiển nhiên việc dùng loại cách nấu này tại Đấu Khí Đại Lục không biết có sinh ra độc gì không.